LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 647, hết chuyện để nói. Trang bức lại sự tình này vẫn là cần khống chế một chút cường độ. Dù sao nếu như Trang bức Trang quá ác, trực tiếp đem người khác dọa cho tinh thần không bình thường. Tô Minh cảm giác dạng như vậy là phi thường không tốt. Hôm nay Tô Minh đã tạo thành cũng đủ lớn động tĩnh. Có thể nói là một lần lại một lần địa đánh thẳng vào tự mình thân thích trong lòng phòng tuyến. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, bọn hắn ngay cả mắt nhìn thẳng Tô Minh dũng khí đều không có. Lý Tử Nghiêu bất thình lình xuất hiện để Tô Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đồng thời cũng thành công gây nên đem cũng đủ lớn chấn động. Đem rất nhiều nội tâm chết lặng mọi người cho lần nữa kinh ngạc được. Nhưng là Tô Minh suy nghĩ một chút muốn đằng sau còn có Lăng lão như thế cái trọng lượng cấp nhân. Vật không tới, Tô Minh liền không nhịn được đau đầu. Đến lúc đó Lăng lão thân phận nếu như bại lộ mà nói. Vậy nhưng so Lý Tử Nghiêu cái này muốn rung động nhiều. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tô Minh cảm giác mình đến tìm một cái biện pháp giải quyết chuyện này. Tụ bảo trai Hoàng sư phó đến, lúc này vừa nghe đến Hoàng Phiền Đâm đùa giỡn, Tô Minh lập tức trong lòng liền không bình tĩnh. Tất nhiên Hoàng Hào Đố Kỵ quấy đùa giỡn, đoán chừng Lăng lão cũng sắp đến đi. Đây thật là để cho người ta nhức cả trứng. Cái này Hoàng sư phó là nhân vật nào? Có tiền vẫn là có thế. Lúc này tất cả mọi người đã chết lặng. Vừa nghe đến lại có người tới, thế là liền nhịn không được hỏi một câu. Trong lòng tự nhủ cứ việc tổn thương ta đi. Là cái gì nhân vật nghiêu bức ngươi cứ việc nói. Nhìn ta có thể hay không chịu đựng lấy. Người này cũng không phải cái gì có tiền có thế người. Kỳ thật vẫn là có người nhận thức Hoàng Bệ mô hình. Nói thẳng, vị này chính là Ninh Thành thành phố Ngọc Thạch tạo hình giới thái đấu cấp đường đại sư. Nghe nói mời hắn ra tay một chút đều phải hơn mấy trăm vạn cất bước. Đồng thời cũng là một cái đồ cổ người thu thập. Còn tốt mọi người đã nguyên lai Hoàng Trang lại hoàn bao đáp kém giáp. Mà thôi, trong lúc nhất thời cuối cùng buông lỏng một hơi. Mặc dù ở liên quan lĩnh vực Hoàng Đoàn Nha là đỉnh cấp nhân vật. Nhưng bây giờ xã hội này tập tục biến. Chân chính người có nghề kỳ thật mọi người cũng không biết quá kính ngưỡng ngươi. Vì lẽ đó đại đa số người biết rõ Hoàng Bệ nạp canh khác. Về sau, cũng không có toát ra cái gì đặc biệt biểu lộ tới. Hoàng Môn Cấu cũng không biết ở trước mặt hắn nơi này đến tột cùng kinh lịch trải qua cái gì. Cùng Tô Minh lên tiếng kêu gọi về sau. Hoàng Cử Đồ thổi quấy sợ rõ tham ăn. Ra trước mặt, khách khí nói ra. Lão gia tử, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Cái này là ta chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Đang khi nói chuyện Hoàng Cử Thùng Viêm ước hà chủng hung ác cấp bách phó túi hoàn chim cắt yểu giới hoàn. Tô Minh ra ra, cái này hộp nhìn phi thường tinh xảo. Chỉ sợ chỉ là hộp liền đáng giá không ít tiền đi. Tô Minh ra ra lúc này cái kia hai tay còn là có chút hơi run. Liền qua cái thọ mà thôi. Ai biết toàn bộ Ninh Thành nhân vật nghiêu bức không sai biệt lắm toàn bộ ra. Thậm chí ngay cả thư ký đều ra. Lão gia tử hôm nay bị kinh sợ thật không ít. Oa tác, cái này thứ gì? Thật xinh đẹp nha. Tô Minh ra ra cũng tương đối có ý tứ. Tiếp nhận Hoàng Trang chủng giới buồn bực xôn bẩn thỉu hung ác lại. Về sau, có thể là vì che giấu chính mình nội tâm eo hẹp đi. Vậy mà vô ý thức đem hộp cho mở ra. Lập tức bên trong một cái trong suốt long lanh màu trắng đào mừng thọ liền bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Cái này là Hoàng Cảo, hầu như ngày thời gian tự tay điêu khắc ra. Có thể nghĩ là cỡ nào tinh xảo. Hoàng Hành đẩy địa cười một chút, nói ra. Cái này là chính ta tự tay điêu khắc ra, đại biểu ta một điểm tâm ý. Cái này đào mừng thọ nhìn không chứa một tia tạp chất. Hẳn là dùng tới tốt cùng ruộng noãn ngọc điêu khắc ra. Lại thêm Hoàng sư phó tay nghề cùng tên tuổi. Cái này đào mừng thọ nói ít cũng phải hơn 500 vạn. Khả năng sẽ còn cao hơn. Hiện trường vẫn là có biết hàng người. một chút liền đại khái tính ra ra hoang. Bào lén buồn bực Xôn Mâu tổng nghiệp quyên khe gánh. Hơn nữa hắn cũng là bảo thủ tới nói. Tô Minh lập tức nói ra. Hoàng sư phó ngươi cái này là làm gì? Người đến là được. Đưa quý giá như vậy lễ vật làm gì? Tô Minh là thật không nghĩ tới hoàng. Cảo uy chân thượng vậy biên để hòa thuận trình tranh. Cái này khiến Tô Minh rất áy náy. Bản thân người ta có thể tới liền đã rất nể tình. Kết quả còn như thế tiêu tốn. Hoàng, tiền sặc cắt alpha tứ giao nộp. Đảo không thèm để ý chút nào. Nói với Tô Minh, ngọc này là chính ta cất giữ. Kỳ thật cũng không tốn tiền gì. Lời mặc dù là nói như vậy. Bất quá nếu là hoàng. Bệ đáp luyến mô hình. Cái kia giá trị không nghi ngờ không giống nhau. Vì lẽ đó trước đó người kia định giá cũng không có tâm bệnh. Tô Minh ra ra thì bị dọa sợ. Lúc này trong tay hắn ôm lễ vật vậy mà hơn mấy trăm vạn. Chỉnh hắn áp lực rất lớn. Kém chút không có tay run một cái trực tiếp cho vãi ra. Bên cạnh Tô Minh một người cô. Càng là mau tới trước bắt lấy Tô Minh ra ra tay. Khẩn trương nói ra. Cha, người nhưng phải đem thứ này bắt lại. Mọi người ở đây nói chuyện say sưa hoàng. Bào lén hòa thuận trình giản nãi bồi dĩnh. Lăng lão mang theo lăng tử mạch cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi tới. Cũng không có tại cửa ra vào đăng ký. Lăng lão, người đến nha, hoàng. Nhiệt 18, nãng. Lăng lão chào hỏi, mà Tô Minh cũng toàn bộ trong lòng căng thẳng. Hôm nay cuối cùng đại bê boss cuối cùng tới. Bất quá cũng không có người nhận ra lăng lão. Hoặc là nói là không ai dám hướng cái kia thuận tiện đi muốn. Lăng lão loại người này đây chính là trong truyền thuyết nhân vật nha. Làm sao có thể thật ở xuất hiện trước mặt đây. Ngược lại khí chất đặc biệt lăng tử mạch. Làm một cái mỹ nữ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Quá tốt Tô Minh lúc này nội tâm vẫn có chút tiểu hưng phấn. Trong lòng tự nhủ loại này không ai nhận ra lăng lão đến tình huống là tốt nhất. Để Tô Minh có thể điệu thấp xử lý chuyện này. Tránh cho tạo thành chấn động. Mà liền tại Tô Minh chuẩn bị tiến lên đem lăng lão cho dẫn đi nhập tọa thời điểm. Lý Tử Nghiêu gia hỏa này lập tức đứng dậy chạy tới. Cung cung kính kính đúng lăng lão nói ra. Lăng lão, ngài xem người ta cũng tới nha. Lý Tử Nghiêu là nhận thức lăng lão. Đồng thời cũng rõ ràng Tô Minh cùng lăng lão quan hệ không ít. Xuất hiện ở loại trường hợp này không ngoài ý muốn. Ngược lại lăng lão có thể xuất hiện. Càng thêm chứng minh Tô Minh chỗ bất phàm. Dùng lăng lão thân phận. Lý Tử Nghiêu tới cung cung kính kính cùng lăng lão chào hỏi. Đây cũng là hợp tình lý. Kết quả Lý Tử Nghiêu cái phản ứng này. Lại làm cho đám người nhịn không được có chút ngạc nhiên. Dùng Lý Tử Nghiêu thân phận đều đúng lão nhân này nhà cung kính như thế. Lão nhân kia đến cùng là cái đại nhân vật gì? Ở đây trong đám người không có đồ đần. Không nghi ngờ rõ ràng lăng lão không đơn giản. Mẹ nó Tô Minh cả người đều mộng bức. Căn bản liền không nghĩ tới Lý Tử Nghiêu đến như vậy một tay. Đây không phải hết chuyện để nói nha. Tô Minh muốn phải khiêm tốn suy nghĩ trong nháy mắt liền tan vỡ. Lăng lão. Hắn không phải là kinh thành cái kia lăng lão đi. Lập tức, có một đạo bén nhọn âm thanh mãnh mẽ vang lên ra. Toàn bộ khách sạn trong đại sảnh người. Cơ hồ toàn bộ cũng nghe được. Xong, Tô Minh lúc này một tia hy vọng đều không báo. Lăng lão cái này vẫn là bị nhận ra. Hôm nay canh thứ 6. Đồng dạng là cho 24 ca hỏa ưng lôi đình anh em tăng thêm chương tiết. Hôm qua thêm một chương hôm nay thêm một chương. Thiếu hai chương bổ sung. Mọi người xem xong ngủ sớm một chút đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.